Vô úy hộ trì kệ. Nhờ uy đức Phật bảo, nhờ uy đức Pháp bảo, nhờ uy đức Tăng bảo, những hiện tượng chẳng lành, những gian nguy bất hạnh, tiếng cầm thú thương tâm, những dấu hiệu bất thường hoặc những điều bất mãn, thảy đều được tiêu tan. Những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn u sầu của tất cả chúng sanh đều được mau yên lặng. Xin chư thiên hoan hỷ, cả thành tựu này là phước báu chúng tôi đã tác thành như vậy.